tình yêu, chỉ tình yêu mà thôi. Khi còn nhỏ, họ đã được sống trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập yêu thương. Cho nên bây giờ, đâu có gì ngạc nhiên khi mọi thứ đảo lại trật tự. Chính họ lại tạo ra bầu không khí yêu thương đó. Cho nên chúng ta hãy ghi nhớ rằng, để nuôi nấng con cái thành những người có lòng biết ơn, thì cha mẹ cũng phải như vậy. Hãy nhớ rằng, trẻ con hay nghe lén, nên hãy chú ý những lời nói của mình. Nếu như có lúc nào đó chúng ta đang có biểu hiện coi nhẹ lòng tốt của người khác ngay trước mắt bọn trẻ, thì hãy bảo mình dừng lại ngay đi. Đừng bao giờ nói những câu đại loại như: "Coi mấy cái vẻ lao mà bác Xu gửi làm quà Giáng sinh này, bác ấy tự đan đấy, vậy là không tốn một đồng nào rồi." Những lời nói đó có thể chẳng có ngụ ý gì đối với chúng ta, nhưng bọn trẻ đang nghe đấy. Cho nên thay vào đó chúng ta hãy nói rằng: "Thử nghĩ mà coi, bác Xu đã phải tốn bao nhiêu thời gian để làm những món quà Giáng sinh này. Bác ấy thật tốt quá, chúng ta hãy viết thơ cảm ơn bác đi thôi." Như vậy, con bạn có thể tự nhiên hình thành một thói quen biết trân trọng và khen ngợi người khác. Để không phải bất mãn và lo lắng về thái độ vô ơn, bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc thứ 3. 1. Thay vì phẫn nộ về thái độ vô ơn, hãy chấp nhận đó là một điều bình thường. 2. Hãy nhớ rằng cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm đó. 3. Lòng biết ơn là trái ngọt cần dung trồng. Cho nên nếu muốn con cái có thái độ biết ơn, thì chúng ta phải dạy bảo chúng bằng chính hành động và thái độ của mình.